mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 3. Cốt cảm hiện thực cực mau liền chỉ dạy Lận Vân một đạo lý. Cá không phải như vậy hảo chảo, không có công cụ tay không vớt cá dưới tình huống. Lận Vân lăn lộn nửa cái buổi chiều một cái cũng chưa bắt được tới. Không chỉ có là cá, thậm chí liền dòng suối tôm cũng không sờ lên tới một con. Chúng nó đều quá có thể nhảy nhót, không có biện pháp. Lận Vân đành phải đi trước làm công cụ. Hắn tìm được một ít mềm dẻo độ cao dây mây, biên thành một cái xấu xấu đại cái muỗng. Cái này rốt cuộc có thể vớt đến đồ vật, bất quá khê cả cái đầu tương đối tiểu. Cho nên hắn hoa điểm thời gian nhiều vớt mấy cái đi lên, tuy rằng chưa làm qua cơm. Nhưng Lận Vân cũng không phải hoàn toàn tiểu bạch, ít nhất hắn còn biết muốn rửa sạch vảy cá cùng nội tạng. Chỉ là trong nhà dao phay không hảo xử, mổ cái cá bụng phi thường lao lực, chờ đến hắn thật vất vả lăn lộn hảo kia mấy cái cá. Thiên đều phải đen, bởi vì sẽ không lưu mồi lừa. Lận Vân phía trước mượn hỏa bị hắn lộng diệt. Hắn hỏa lưu trữ không ai coi chừng sẽ không cẩn thận khiến cho hỏa hoạn. Cho nên buổi tối thời điểm không thể không lại đi hàng xóm ra xin tí lửa. Sau đó được đến đối phương một cái xem thường, nhà ngươi nghèo đến không có mồi lửa sao? Hàng xóm gia trưởng tương tranh chua gầy nhi tử châm chọc nói, Lận Vân không cùng hắn giống nhau. So đo, cầm hỏa liền đi rồi. Trong mộng người mà thôi, đều là giả. Không cần thiết cùng hắn tranh luận, bất quá, cho dù có mồi lửa hắn cũng sẽ không dùng a. Hơn nữa hắn cũng không biết mồi lửa trông như thế nào, một người sinh hoạt vẫn là quá khó khăn. Không biết cái này trong mộng có hay không hắn bạn trai. Nếu là có lời nói không chừng có thể đầu nhập vào bạn trai đâu, Lận Vân nghĩ này đó có không? Một bên đem dùng sạch sẽ nhánh cây mặc vào tới cá phóng tới hỏa thượng nướng. Nhà hắn không có gì gia vị, hắn cũng sẽ không nấu cơm, cho nên chỉ lộng điểm muối bôi trên cá khoang bụng cùng gia thượng. Hy vọng này cá đừng quá khó ăn, nghe nói nguyên sinh thái nguyên liệu nấu ăn bản thân liền rất mỹ vị. Thêm chút muối tùy tiện thoáng ăn lên đều không kém, cũng không biết trong mộng có hay không hoàn nguyên điểm này. Lận Vân có chút sầu lo. Giữa trưa kia đốn khoai lang đỏ hắn liền không nếm ra tới cỡ nào ăn ngon. Có thể là bởi vì cổ đại khoai lang đỏ không giống hiện đại là trải qua chất lượng tốt gen sàng. Chọn đào tạo không thường nấu cơm người. Đối với nấu cơm lớn nhất bồi dối chính là đồ vật sốt cuộc thục không thục. Lận Vân tự nhiên cũng có phương diện này nghi hoặc, cho nên hắn lựa chọn nhiều nướng trong chốc lát. Cá quả nhiên tiêu một khối, hắn chạy nhanh đem cá triệt hạ tới. Rửa sạch sẽ tay nhẹ nhàng xé một tiểu khối thịt cá xuống dưới đối với ánh lửa quan sát. May mắn hắn nướng chính là cá. Thịt cá nhất lộ rõ đặc điểm chính là thục cùng không thục khác biệt thật lớn. Không thục phía trước là thiên nửa trong suốt mềm mại tính chất. Thua lúc sau là trắng như tuyết sợi bộ dáng. Thực hảo phân biệt cho nên này bữa cơm. Lận Vân ít nhất không ăn đến chưa chín kỹ thịt, tuy rằng hương vị chẳng ra gì, này thịt cá chất là khá tốt, nhưng Lận Vân gần nhất không có làm đi tanh xử lý. Thứ hai lộng nội tạng thời điểm hình như là đem mật đắng lộng phá. Cho nên thịt cá ăn lên lại tanh lại khô, nếu không phải thật sự quá đói, hắn căn bản không có khả năng nuốt trôi đi, ở nông thôn sinh hoạt thật là quá gian nan. Lận Vân vứt bỏ xương cá đầu, thở dài, vì cái gì hắn không mơ thấy chính mình biến thành nhà giàu thiếu gia đâu. Chẳng lẽ là bởi vì trong hiện thực hắn là phú nhị đại. Sâu trong nội tâm phi thường tò mò nghèo khổ nhân gia là như thế nào sinh hoạt. Cơm chiều qua đi, chính là một cái khác đại khó khăn bãi ở Lận Vân trước mặt. Hắn buồn ngủ, chính là nhà hắn đệm chăn dơ loạn kém. Cũng không biết bao lâu không giặt sạch, ban ngày chỉ lo lấp đầy bụng, hoàn toàn đã quên việc này, Lận Vân sờ soạng vào phòng. Mới vừa sờ đến đệm chăn liền cảm thấy một trận không thoải mái. Kia chăn chiều chiều, như là thật lâu không phơi quá, hơn nữa bên trong chăn bông đã sớm không xóa tung, ngạnh băng băng kết một khối, cái phòng chừng sẽ bị ép tới không thở nổi, còn hảo hiện tại thời tiết nhiệt. Không cái chăn vấn đề hẳn là không lớn. Lận Vân đem kia đoàn đệm chăn đẩy đến giường sườn đôi ở bên nhau. Chính mình liền ngủ ở ngoại sườn tấm ván gỗ thượng. Tuy rằng tấm ván gỗ ngạnh băng băng, nhưng ngẫu nhiên ngủ một lần vấn đề không lớn. Hẳn là không đến mức eo đau bối đau, nằm ở trên giường khi. Lận Vân cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Rốt cuộc ở trong mộng ngủ loại tình huống này vẫn là tương đối hiếm thấy. Nhưng có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi. Chiếm giường không trong chốc lát hắn liền đã ngủ. Mãi cho đến ngày hôm sau ánh mặt trời đại lượng mới tỉnh lại, Lận Vân tỉnh lại chuyện thứ nhất chính. Là đem trong nhà đệm chăn dọn ra đi phơi. Vì thế hắn đem trong nhà chỉ có bàn ghế đều dọn ra đi. Coi như cái giá lượng chăn, thuận tiện còn tính toán dỡ xuống vỏ chăn, cầm đi tẩy tẩy, thời đại này vỏ chăn nhưng không có khóa kéo. Đều là chồng lên lúc sau dùng kim chỉ lại phùng một lần. Bởi vì sợ chăn ngủ lâu rồi sẽ chạy vị trí, cho nên muốn đem vỏ chăn hợp với chăn bông cùng nhau phùng thượng. Bởi vậy, hủy đi lên cực kỳ phiền toái. Lận Vân lăn lộn nửa ngày quyết định từ bỏ, hủy đi cái này dễ dàng. Quay đầu lại muốn phùng đi lên nhưng không đơn giản như vậy. Hắn làm mộng mà thôi. Hẳn là sẽ không ở chỗ này ngốc lâu lắm. Không cần thiết như vậy lăn lộn, lại một lần may mắn hiện tại là mùa hè. Lận Vân cuối cùng chỉ giặt sạch một ít khăn trải giường ra tới. Lấy chúng nó trải giường chiếu cùng đương chăn cái. Vậy là đủ rồi. Phơi chăn có thể chờ ngày mưa thời điểm lại cái. Không trời mưa liền không hủy khuất chính mình, thay đổi sách lược sau. Lận Vân lượng công việc liền tiểu nhiều. Thừa dịp buổi sáng đem khăn trải giường giặt sạch. Giữa trưa đại thái dương không một lát liền đem khăn trải giường phơi đến làm thấu. Bất quá bởi vì trong nhà không có bô kết. Hắn tổng cảm thấy tẩy đến không phải thực sạch sẽ. Chỉ có thể tạm chấp nhận dùng, bởi vì đã đối chính mình chủ nghệ hoàn toàn từ bỏ. Lận Vân suy tư thật lâu sau, đem giải quyết tam cơm phương thức đổi thành đi trong núi trích dã trái cây. Nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình không gặp được nhận thức trái cây. Không nghĩ tới trực tiếp tìm được rồi một mảnh hoang dại rừng đào. Hơn nữa kết trái cây còn rất ngọt, này phiến cánh rừng tới thăm người không ít. Thường xuyên có tiểu hài tử lại đây trích quả đào ăn. Bất quá bởi vì rừng đào rất lớn, cho nên bọn họ cũng trích không xong, hoàn toàn đủ ăn, chính là ngẫu nhiên sẽ gặp được con khỉ, sau đó bị chúng nó dùng cục đá tạp cuối cùng là giải quyết ăn cơm vấn đề. Lận Vân tâm mệt không thôi, hắn hiện tại đã không nghĩ xem cái này cảnh trong mơ sẽ phát sinh cái gì. Liền tưởng chạy nhanh tỉnh lại. Làm mộng mệt thành như vậy còn không bằng không làm, nhưng là thực đáng tiếc, có thể hay không tỉnh cũng không chịu hắn khống chế, cho nên hắn còn phải bị bắt tiếp tục thể nghiệm nông thôn sinh hoạt liền rất phiền, duy nhất vui. Mừng là sinh hoạt thượng quỹ đạo, Lận Vân chỉ cần mỗi ngày đi trích quả đào ăn là được. Thời gian còn lại ăn không ngồi rồi, bắt đầu ở trong thôn đi dạo nghe bát quái, hữu dụng tin tức không nghe được nhiều ít. Tất cả đều là chút chuyện nhà, gần nhất trong thôn lớn nhất sự tình chính là mau đến thu hoạch hạ. Lúa cùng trồng lại thu mạch nhật tử, cũng chính là lập tức muốn đi vào ngày mùa thời tiết. Mặt khác ngày mùa thời điểm, đi trấn trên học đường niệm thư học sinh sẽ được đến một cái ngày mùa giả. Làm cho bọn họ về quê giúp trong nhà trồng trọt, cho nên trong thôn có mấy cái thư sinh quá hai ngày phải về nhà, này cũng không phải là việc nhỏ. Đầu năm nay người đọc sách quý giá đâu, hơn nữa nghe nói trong đó có một cái năm nay mới vừa thi đậu đồng sinh. Tuy rằng không quá viện thí còn không phải tú tài, nhưng sang năm có thể lại khảo một hồi tú tài a. Học đường lão tiên sinh đều nói hắn rất có hy vọng thi đậu. Cho nên trong thôn nhân gia đều tính toán chờ đồng sinh lão gia trở về lúc sau hảo hảo nịnh bợ một. Phen, trong thôn thật sự không khác đại sự. Lận Vân nghĩ này đó thư sinh có lẽ cùng cảnh trong mơ chủ đề có quan hệ. Tuy rằng, đại bộ phận mộng chính là kỳ quái, kỳ thật căn bản không có gì chủ đề, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu có cái phương hướng rồi. Lận Vân quyết định yên tâm hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Nhiều thu thập một ít tình báo. Chờ mấy ngày lúc sau thư sinh về quê, một khác đầu. Trấn trên học đường, Cảnh Văn Trạch hai mắt vô thần mà ngồi ở chỗ kia nghe phu tử giảng chi. Hồ, giả, giã, hoàn toàn nghe không vào. Chỉ nghĩ ngủ gà ngủ gật. Hắn vô pháp tiếp thu. Vì cái gì thật vất vả tốt nghiệp. Kết quả làm mộng lại mơ thấy ở đi học, hắn hận đi học, mấu chốt là này phá mộng cũng không biết sao. Lại thế này, trước kia làm đi học mộng, tốt xấu vẫn là mơ thấy hiện đại trường học tuy rằng giống nhau cảnh trong mơ nội dung đều là không. Ôn tập liền bắt đầu khảo thí, thu tác nghiệp thời điểm phát hiện chính mình không viết xong. Tiếng Anh khóa cùng toán học khóa quá mức thôi miên cố tình là thân là chủ nhiệm lớp Diệt Tuyệt Sư. Thái ở giảng bài hoàn toàn không dám ngủ, tóm lại đều là phi thường không xong vườn trường trải qua. Nhất biến biến ở trong mộng hồi ức, rõ ràng tốt nghiệp vẫn là không có chạy thoát trường học khói mù. Có thể thấy được lúc trước đi học thời điểm để lại bao sâu bóng ma tâm lý, nhưng là... Kia tốt xấu là hắn học rất nhiều năm hiện đại chương trình học A. Lúc này mộng sao lại thế này? Cổ đại học đường tứ thư ngũ kinh, giảng đạo lý hắn liền tứ thư ngũ kinh phân biệt là nào chín quyển sách đều nhớ không được. Vì cái gì trong mộng lão sư có thể không chút nào cố sức mà đem trong sách nội dung bối ra tới. Lại còn có đánh bại đến đạo lý rõ ràng. Giảng đạo lý, người bình thường mộng không phải đều căn cứ vào nằm mơ giả bản thân biết đến tin tức xây dựng sao. Hắn Cảnh Văn Trạch căn bản không thấy quá tứ thư ngũ kinh. Trong mộng phu tử rốt cuộc là vì cái gì có thể làm được đôi mấy thứ này biết chi cực tường a? Đáng tiếc phu tử nghiên cứu đến lại thấu triệt cũng vô dụng. Làm một cái khoa học tự nhiên sinh, Cảnh Văn Trạch đối thể văn ngôn trên cơ bản rốt đặc cắn mai. Hắn năm đó ngữ văn thành tích liền rất kém, hiện tại càng là hoàn toàn nghe không hiểu phu tử ở là nhài cái gì. Mỗi ngày bị người trong nhà ấn ở học đường chung đọc sách. Chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Cảnh Văn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua lớp học bên ngoài. Như hổ rình mồi đứng bốn cái thô tráng vú già, yên lặng nuốt xuống một búng máu. Đó là hắn, mẫu thân, phái lại đây nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì hắn phía trước nháo không chịu đi học còn muốn chạy trốn khóa. Hắn nương khí tàn nhẫn, trực tiếp làm bốn cái sức lực tạc đại thô sử bà tử nhìn chằm chằm hắn. Đem hắn đè ở học đường không cho chạy loạn nếu sớm biết rằng phải trải qua này đó. Hắn ngày hôm qua trốn học về nhà lúc sau liền tuyệt không sẽ ngây ngốc mà đãi ở nhà chờ phu tử tới. Cửa cáo trạng, hắn nhất định phải mang đủ vàng bạc tiền tài. Cuốn gói trốn chạy, chạy đến một cái hắn nương tìm không thấy hắn địa phương đi, đáng tiếc. Trên thế giới này không tồn tại nếu hiện tại những cái đó bà tử đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Hơn nữa hắn nương còn đem hắn tiền toàn bộ đoạt lại. Hắn đã hoàn toàn mất đi chạy trốn cơ hội, khụ khụ khụ. Lão phu tử phát hiện Cảnh Văn Trạch ở làm việc riêng. Không vui mà ho khan vài thanh. Cảnh Văn Trạch, ngươi đem lão phu vừa mới nói một đoạn này bối một lần. Lại giải thích một lần ý tứ Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, hắn, hận, thượng, học, như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào là cái đầu a? Mẹ nó! Hắn vì cái gì không thể chạy nhanh mộng tình, trước kia mơ thấy đi học, hắn còn có thể đúng lý hợp tình mà đối với trong mộng lão sư giống một câu ta đã tốt nghiệp. Ta không khảo thí không nghe giảng bài cũng không cần làm bài tập. Nhưng là hiện tại hắn giống không được, bởi vì lúc này là cổ đại học đường, hắn cổ đại học đường còn không có tốt nghiệp vì cái gì hắn muốn mơ thấy chính mình là thư sinh. Nếu trực tiếp mơ thấy chính mình là trạng nguyên không phải không cần đi học sao? Cho nên hắn rốt cuộc ở ngủ trước nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mới có thể gặp loại này tra tấn, tức giận a. Về sau không bao giờ xem cổ đại bối cảnh tiểu thuyết. Hết chương.